Chương 3750 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nhớ kỹ hắn. Người đăng, Lạc Tử Thượng cổ cự bằng cũng là có thù báo thù người, bắt đầu nhận mệnh. Bởi vì là thần vương ưng là vương giả, ở trước mặt hắn chính mình cũng là một con. Kiến nhỏ, bất quá hiện tại khác biệt, nó đã tịnh hóa thành linh vương bá chủ, hiện ở thần vương ưng ở trước mặt hắn cũng là một con kiến nhỏ. Hắc thể không báo thù trở về. Sư huynh, làm sao hảo hảo thiên khắp nơi có sấm nổ a? Đúng vậy a. Thiên sinh dị tượng a, đây là cái gì tình huống? Ê. Còn là một vị cường giả xuyên toa thời không tạo thành tiếng sấm a. Thần vương lưng chim ưng bên trên, vài tên đệ tử nghị luận, nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, vì vừa nãy tiếng sấm là lực lượng nào đó. Tạo thành khí bạo âm thanh, có thể làm được loại cảnh giới này e sợ, không chờ hắn nói xong, thần vương thân ưng thể đột nhiên chìm xuống. Phi hành bất ổn. Ưng trên lưng mọi người cả kinh, toàn bộ hơi chao đảo một cái. Trắng gô nam tử lập tức mi tâm vừa nhíu, nghe xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc áo xanh cũng là quát lớn một tiếng, nói, ê làm sao bay? Thần ưng phi cầm bên trong vương giả. Một đầu trưởng thành năm ít nhất cần thời gian ngàn năm, điều này cũng làm cho là. Hắn ngạo thiên tông có thể tự dưỡng lên, thả tại những khác tông môn căn bản. Không thể có như thế đại tư nguyên đi tự dưỡng thần vương ưng, trưởng thành năm thần vương ưng cũng là vương giả cấp phi cầm, ở phàm nhân thế. Giới loài chim bên trong vô địch tồn tại, không thể xuất hiện phi hành bất ổn. Tình huống không là phi hành bất ổn. Thần ưng thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Hại! Sợ, nam tử mặc áo trắng mạnh mẽ nói, ở ngươi đang làm cái gì? Hay đột nhiên, một đạo to lớn hắc ảnh trực tiếp che khuất bọn họ, nam tử mặc áo trắng nhất thời giận dữ. Người nào dám bay đến trên đầu chúng? Ta! Muốn chết sao? Nam tử mặc áo xanh cũng lập tức uống nói, ê thần vương ưng, bay đến bọn họ phía. Trên đi! Thần ưng không chỉ có không có bay đến bầu trời, hơn nữa còn đang không ngừng. Giảm xuống, bởi vì nó bây giờ căn bản không chịu nổi thượng cổ cự bằng. Trên thân thả ra đến uy áp, thần vương ưng cũng muốn phản kháng. Nòa vương giả cấp phi cầm, có thể là hắn bây giờ căn bản phản kháng không? Chỉ có bị ngược phần, thần vương ưng không bay qua được, nam tử mặc áo trắng sầm mặt lại, hắn cảm nhận được cường đại yêu thú uy áp. Sắc mặt rất lợi hại là khó coi, nam tử mặc áo xanh trực tiếp nộ nói, ở người nào dám ở chúng ta ngạo thiên tông? Hạm đội trước mặt làm càn. Muốn chết đúng không? Ngoạc tông có thể là phàm nhân thế giới trong tông môn đỉnh cấp tông môn. Cường đại dị thường tồn tại, bọn họ mỗi một năm tông môn đại hội cũng là 10 vị trí đầu tông môn, còn không có gì người dám bay đến đỉnh đầu bọn họ bên trên. Màm. Còn loại này bọn họ liền tông môn tên cũng không biết rõ tông môn. Sang háo nam tử tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ta đệt. Triệu đại hàm nhếch miệng giận dữ, nghe mụ nội nó, ngạo thiên tông rất trâu bò a. Long Phi cũng là bất thình lình một tiếng, nói, y cự bằng, làm hắn. Qua. Trên cự bằng phát ra một đạo sắc nhọn tiếng kêu. Long Phi hiện ở hoàn toàn không. Dùng ý niệm cùng nó giao lưu, nó là linh vương loại phi cầm hoàn toàn có thể. Nghe được người nói chuyện, rít lên một tiếng, thần vương thân ưng thể chìm xuống, trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi. Đến, thân thể cũng là trong nháy mắt vung góc trụy xuống xuống, phát ra vài. Tiếng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Song tồn không bị khống chế, Long Phi khinh bỉ một tiếng, ngài tôn tử, ở trước mặt ta khoa trương. Vậy thì là xuống sân. Trắng gô nam tử thân thể bắn ra, trực tiếp tòng thần vương ưng trên lưng bay khỏi đi. Ra ngoài, không trung đá liên tục, nam tử mặc áo trắng dẫm lên không khí không ngừng xông lên, bay thẳng đến. Cùng thượng cổ cự bằng đồng hành, ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Không Long Phi nói chuyện, Triệu Đại Hàm tiến lên một bước, ê ua, còn dám tới. Muốn chết. Trắng gô nam tử khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng vừa kéo, trong tay quạt giấy lay động. Âm. Ào. Ào, ngưng khí thành châm, băng trận, quạt giấy trên cũng liều lĩnh lạnh lẽo bạch khí. Bẻ gãy phiến bên trên bay ra vô số căn sắc nhọn cực kỳ băng châm, vô ảnh, vô hình, cũng không hề có một tiếng động. Cái này băng hệ viễn cổ năng giả, Triệu Đại Hàm ánh mắt hơi hơi chìm xuống, trên thân khí tức nhất động. Không quá, Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, nói, e liền loại sức mạnh này. Ngươi liền để. Chúng ta ra tay tư cách đều không có. Cự bằng. Trên cự bằng ý niệm một tiếng đáp lại, e minh bạch. Sống canh dương ra đột nhiên một tấm đi ra ngoài. Ào. Âm âm âm. Chuộng liên tiếp khí bạo âm thanh, những người vô hình băng châm trực tiếp gãy. Vỡ, hóa thành bột mịn, không chỉ có như vậy, cường đại khí lưu trực tiếp đem. Nam tử mặc áo trắng cuốn bay đi ra ngoài, búi tóc rối tung, y phục tê liệt. Thẳng tiếp bay ra mấy chục dặm mới đứng vững thân hình, cực kỳ chật vật. A, nam tử mặc áo trắng phát ra gầm lên giận dữ, muốn đuổi tới, có thể là thượng. Cổ cự bằng đã sớm không biết rõ bay đi nơi nào. Sang háo nam tử cùng vài tên đệ tử bay đến. Sư huynh, bọn họ là ai? Lai lịch gì a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Cái gì tông môn? Nam tử mặc áo trắng khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp, trong con ngươi tung. Ra hỏa diễm giống như vậy, để chúng ta thần vương ưng đây. Sang háo nam tử sầm mặt lại, nói, ê chết. Trắng gô nam tử song quyền tầng tầng nắm chặt. Toàn thân trên dưới tỏa ra bức người. Khí tức, chu vi sư đệ toàn bộ bị nghiền ép không thở nổi. Cái này thời điểm một con thần vương ưng phi lại đây. Tần Thành, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Các ngươi thần vương ưng đây. Trắng gô nam tự thấy lão giả, lập tức cung kính nói, ê đại trưởng lão, chúng ta bị. Người tập kích, thần vương ưng cũng chết. Lão giả hai tròng mắt trong nháy mắt liền muốn tuôn ra đến giống như vậy. Gì cái? Gì? Bọn họ là ai? Ý. Dám tập kích ta Ngạo Thiên Tông, muốn chết đi. Trắng gô nam tử nói, ê ta chưa từng gặp bọn họ tông môn tiêu chí, là một đám lửa. Một đám lửa. Lão giả cũng hơi hơi nghi mê hoặc, ê tông môn dùng hỏa diễm làm tông huy không? Phải số ít, ngươi biết người sao? Trắng gô nam tử nói, ê một cái cũng không quen biết, khẳng định không là thập đại. Tông môn đệ tử, bất quá lần sau bị ta gặp được ta nhất định có thể nhận ra. Tới. Thánh Kỷ Long phi loại kia khinh bị ánh mắt hắn liền cảm giác mình bị nhục nhã một dạng, lão giả nặng nề nói, kể trước tiên đừng động nhiều như vậy, tới trước thiên đạo. Võ tràng lại nói, tông môn đại hội trên gặp gỡ vậy thì dứt hết bên trong. Dám ở ta Ngạo Thiên Tông trên đầu ngang ngược. Hừ, y. Muốn chết. Đoạn tính khí cũng là dị thường nóng nảy, hắn không hỏi sự tình nguyên nhân, hắn chỉ biết mình đệ tử bị khi phụ vậy sẽ phải báo thù, hì ha ha ha. Lão đại, cái này thượng cổ cự bằng hoàn toàn tiến hóa a, quá mạnh mẽ đi. Đúng vậy a. Vừa nãy vị kia nam tử mặc áo trắng tu vi hẳn là cũng là kiếm đế cảnh giới chứ. Cánh khẽ vỗ trực tiếp vỗ bay ra ngoài, mãnh liệt một nhóm. Mọi người hưng phấn, Long Phi đồng dạng hưng phấn, trong lòng thầm nói. Ở nha đầu cho Linh Vương. Đang thật mạnh. Hưng phấn về hưng phấn. Không quá. Long Phi ý thức được một điểm, tham gia tông môn đại hội đệ tử thực lực. Vượt qua hắn dự liệu, hắn vốn tưởng rằng kiếm đế chiến đội có thể quét ngang tất cả, có thể là vừa. Nãy tùy tiện một tên đệ tử cũng là kiếm đế cảnh giới, có thể thấy được tông. Môn đại hội mạnh bao nhiêu. Xem ra là trận trận đánh ác liệt a. À.